Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 324, thu đồ ban thưởng bảo. Hộ Pháp Tôn Giả, theo Lục Thanh Phong dừng lại giảng đạo, Trấn Uyên Sơn bên trong hoặc là u ám thiếp đi, hoặc là như si như say, tất cả đều hồi tỉnh lại, nhìn về phía vân đài phía trên. Chín cái bồ đoàn bên trên, Huyền Ninh, Huyền Thành, A Đốp mấy người cũng mở mắt ra, nhìn về phía Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong há miệng, đạm mạc thanh âm vang vọng Trấn Uyên Sơn. 3 năm kỳ đến, lần này giảng đạo dừng ở đây. Các người trở ra Trấn Uyên Sơn về sau, khi hảo hảo lĩnh hội. Tiếng nói rơi, Trấn Uyên Sơn bên trong lúc này liền có cuồng phong nổi lên. Vòng quanh ngàn vạn lắng nghe đạo âm người liền muốn ra Trấn Uyên Sơn. Có một kền kền bén nhọn kêu to, cao giọng nói, xin hỏi Quảng Nguyên Đại Công Tước, lúc nào mới có thể lần nữa nghe Đại Công Tước giảng đạo? 100 năm về sau, Trấn Uyên Sơn, Lục Thanh Phong thanh âm khuấy động, kền kền vui vẻ, cuồng phong lại lên, lại có một nước giáp chiến sĩ. Đứng ở trong cuồng phong gấp giọng nói, hiu ngưỡng mộ Quảng Nguyên Đại Công Tước hồi lâu, muốn đi theo Đại Công Tước tả hữu, linh ta đại đạo, tu ta pháp môn, đều là bần đạo môn đồ. 200 năm về sau, bần đạo sẽ tại Trấn Uyên Sơn, lập Quảng Nguyên Tiên Tông, tu phúc đức người đều có thể nhập ta môn hạ. Lục Thanh Phong phất tay áo, cuồng phong gào thét, không cho những người khác lên tiếng nữa cơ hội, cuốn lên đám người trực tiếp rơi vào Trấn Uyên Sơn bên ngoài. Mây mù lên, đại trận rơi, quỷ tướng, âm binh đứng trang nghiêm, trăm dặm Trấn Uyên Sơn lại khôi phục 3 năm trước đây bộ dáng. 100 năm sau, ta nhất định phải lại đến, muốn chờ 200 năm mới có thể đi theo Quảng Nguyên Đại Công Tước a. Quá lâu, ta khả năng không sống tới lúc kia, coi như ta sống không đến, ta cũng phải con của ta đi theo Quảng Nguyên Đại Công Tước. Ta không đi, ngay tại Trấn Uyên Sơn bên ngoài ở lại. Đúng đúng đúng, Trấn Uyên Sơn có Quảng Nguyên Đại Công Tước tọa trấn, hết thảy ma vật cũng không dám tới gần, lại không có so nơi này an toàn hơn, không chừng còn có thể gặp phải Quảng Nguyên Đại Công Tước. Bị nhìn chúng thu làm đệ tử, Trấn Uyên Sơn bên ngoài, từng cái từ Trấn Uyên Sơn bên trong ra, phần lớn đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ, hưng phấn trò chuyện với nhau, thậm chí có không ít người chuẩn bị tại Trấn Uyên Sơn hạ ở lại. Có người là nghĩ đến 100 năm sau 2 lần giảng đạo, có người là nghĩ đến có thể đi theo Quảng Nguyên Đại Công Tước, có như A Đốp, lòng mang cảm kích, đương nhiên, cũng có người tại Trấn Uyên Sơn ngơ ngơ ngác ngác chờ đợi 3 năm. Không thu hoạch được gì, có chút trong lòng oán giận, tức giận mắng đi ra, có chút thấy những người khác có thu hoạch, kìm nén một hơi, muốn chờ 100 năm sau. Tóm lại, muôn hình muôn vẻ vô số, đợi những này lĩnh ngộ tiên đạo ra lông nhóm đầu tiên tiên đạo môn đồ. Giải tứ phương đại địa, tiên đạo liền coi như là tại vực sâu đại địa rơi xuống theo hầu. Chỉ đợi từ phía nở hoa, tiên đạo tu hành ngày càng hưng thịnh, chính là Quảng Nguyên Tiên Tông mở rộng sơn môn thời điểm. Ngoài núi hỗn loạn không đề cập tới, Trấn Uyên Sơn bên trong, vân đài trên đỉnh, Lục Thanh Phong đứng dậy, thân ảnh thướt tha, thoáng chốc rơi vào thứ 7 bồ đoàn. A Đốp trước mặt, Quảng Nguyên Đại Công Tước, A Đốp giật nảy mình, vội vàng bái kiến, nhữ trời sinh kiếm xương, cùng tiên đạo hữu duyên, nhưng nguyện nhập ta Quảng Nguyên môn hạ, vì thứ 7 đệ tử. Lục Thanh Phong đi thẳng vào vấn đề, lên tiếng hỏi, ta nguyện ý, A Đốp bái kiến lão sư. A Đốp mừng rỡ trong lòng, một đầu quỳ mọp xuống đất, miệng nói lão sư, như 3 năm trước đây chạy đến Trấn Uyên Sơn trước đó. A Đốp trong lòng còn ôm cảm ơn, cảm kích cảm xúc mà đến, Như vậy 3 năm nghe giảng về sau, lại triệt để tin phục. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, nghiên cứu 800 năm kiếm đạo, cùng Quảng Nguyên Đại Công Tước truyền thụ cho La Phù kiếm điển, so sánh thua sạch sẽ. Trong lòng vốn là nghĩ đến bái sư, Lục Thanh Phong chủ động mở miệng, A Đốp liên tục không ngừng đáp ứng, vui vô cùng, nhập ta tiên môn, cần phải phế bỏ ngày xưa tu hành, ngươi có thể nghĩ tốt. Lục Thanh Phong lại lên tiếng nói, A Đốp tuyệt không trả lời, mãnh lên một trường âm vang rơi vào lồng ngực, phốc. Một ngụm nghịch huyết phun ra, A Đốp sắc mặt nháy mắt tái nhợt, lại xem xét, một thân hùng hậu đấu khí trong chốc lát tan thành mây khói. Ngàn năm khổ tu tan thành bọt nước, a, thổ huyết, huyệt tâm gặp, hai mắt trừng trừng, giật nảy mình. Một bên tiểu người lùn Green đồng dạng bị dọa đến không nhẹ, che miệng không dám lên tiếng. Bạch Ngọc Khô Lâu phép đi năng, địa ngục tam đầu huyền Bách Trăng gặp, cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Đây là ngoan nhân, tu hành đến lãnh chúa cấp cỡ nào không dễ. Như A Đốp như vậy bỏ, hai người tự hỏi làm không được, nhưng mà A Đốp lại một lát không chần chờ. Tốt tốt tốt. Từ hôm nay, ban thưởng ngươi nói số huyền kiếm, vì ta Quảng Nguyên tọa hạ thứ 7 thân truyền đệ tử. Lục Thanh Phong vỗ tay khen lớn, huyền kiếm tạ lão sư ban tên, A Đốp, huyền kiếm lại bái, Lục Thanh Phong chỉ một ngón tay, rơi vào huyền kiếm mi tâm, huyền kiếm lập tức ngơ ngẩn, tái nhợt trên mặt lộ ra vô tận vẻ vui mừng, giây lát sau. Lục Thanh Phong thu tay lại chỉ, trong miệng sáng sủa nói, ngươi cùng kiếm hữu duyên, vì sư thụ ngươi là phù kiếm điển. Ngày sau công thành, nhìn ngươi có thể lo liệu một kiếm, chảm yêu trừ ma vệ đạo. Không chờ huyền kiếm lời nói, Lục Thanh Phong đưa tay tại hư không vạch một cái, một thanh thần kiếm rơi vào trong tay, đây là Khảm Sơn kiếm. Có thể trợ ngươi hàng ma hộ đạo. Đệ tử huyền kiếm hai tay nâng quá đỉnh đầu tiếp thần kiếm, cảm kích không biết làm gì nói. Được ban thưởng diệu pháp, lại phải một thanh thần kiếm, kích động không thôi, khiên động tâm thần càng thêm suy yếu. Thấy huyền kiếm phế công suy yếu, Lục Thanh Phong cong ngón búng ra, một hạt sinh sinh tạo hóa đan rơi vào huyền kiếm trong miệng, vào miệng tan đi nuốt vào trong bụng, hảo hảo điều dưỡng. A Đốp suy yếu đáp ứng, nhắm mắt tiêu hóa dược lực. Lục Thanh Phong rời mắt, nhìn về phía A Đốp bên cạnh thân tiểu người lùn Green, Quảng Nguyên Đại Công Tước. Tiểu Green khiếp đảm, thấy Lục Thanh Phong đi vào trước mặt, vội vàng lễ bái trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Lục Thanh Phong thấy tiểu gia hỏa, trong mắt vô số vui vẻ. 3 năm giảng đạo, duy tiểu Green trước hết nhất khai ngộ, có thể nói Trấn Uyên Sơn bên trong thiên tư ngộ tính thứ nhất. Tiểu Green, ngươi nhưng nguyện bái bần đạo vi sư? Lục Thanh Phong cười nhạt hỏi. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tiểu Green bỗng nhiên ngẩng đầu, mừng rỡ không thôi, liên tục không ngừng gật đầu ứng với. Lại nghĩ tới vừa rồi A Đốp động tác, vội vàng lần nữa cong xuống, trong miệng lớn tiếng nói, tiểu Green bái kiến lão sư. Bởi vì khẩn trương, bởi vì kích động, tiểu Green thanh âm quá lớn, thậm chí có chút phá âm. Ha ha, Lục Thanh Phong thấy thế, nhịn không được cười to lên, một chỉ rơi xuống, truyền thụ hoàng bào chân quyết. Tiểu Green khoa tay múa chân, không thắng vui vẻ. Lục Thanh Phong đưa tay nhập hư không, 3600 cây cửu sách huyền hạo thiêm bài bố trước người, bỗng nhiên hóa thành một thanh quạt xếp, rơi vào tiểu Green trong tay. Đây là cửu sách huyền hạo thiêm, ngươi thiên tư thông minh, có thể dùng tâm nghiên cứu, coi là hộ đạo pháp khí. Sau này ngươi tên huyền ngu, đại trí nhược ngu, không được tự kiềm chế thiên phú lãnh đạm tu hành. Lục Thanh Phong đối tiểu Green ký thác kỳ vọng, có nhiều giới huấn, lo lắng Huyền Ngu nhập lạc lối, lầm con đường, Huyền Ngu nhất định cố gắng tu hành. Huyền Ngu tiếp nhận cửu sách Huyền Hạo Thiêm, ấn ở hiếu kỳ, trọng trọng gật đầu, hắn còn tốt hơn bản sự, dẫn đầu người Lùn tộc đi hướng cường đại, làm sao có thể lười biếng. Huyền Ngu trong lòng âm thầm nghĩ, liền thấy lão sư đi đến người Lùn đại thúc trước mặt. Không khỏi quay đầu nhìn lại, Lóc đã sớm chờ, thấy Lục Thanh Phong đi vào trước mặt, vội vàng cong xuống, trong miệng liền nói, đệ tử nguyện ý, đệ tử nguyện ý, ngoặc kép, nắm chặt nắm đấm liền hướng ngực chùy đi, phế đi cái này một thân đấu khí, phốp, miệng phun máu tươi, hồng nhuận mặt to nháy mắt, tái nhợt uể oải, dọa đến Huyền Ngu rụt rụt đầu, ngoặc kép. Lục Thanh Phong gặp, giờ khóc giờ cười, duỗi ra một chỉ, Lóc đại não cửa liền tự hành đón, nhếch miệng khờ cười khúc khích, miệng vết máu vẫn còn, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Lục Thanh Phong lắc đầu, từ hôm nay, ngươi vì thứ 9 đệ tử, đạo hiệu Huyền Núi, như núi đứng vững, không ngã vạn cổ, lời nói rơi, trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh. Truyền xuống, tạ lão sư ban thưởng. Huyền Núi cảm nhận được trong đầu thêm ra công pháp, thân thể vô cùng suy yếu, nhưng vẫn là cực kỳ hưng phấn. Sau khi tạ ơn, nhìn về phía Lục Thanh Phong tràn đầy chờ mong, ngươi cái này khờ hàng. Lục Thanh Phong cuối cùng là nhịn không được, cười mắng một tiếng, nhưng vẫn là đưa tay từ trong hư không mang tới Tử Kim Bát Vu ban thưởng. Tử Kim Bát Vu, bảo bối tốt, Huyền Núi bái danh sư, được pháp môn, cho danh hiệu, có pháp khí, một ngụm lòng dạ rốt cục chống đỡ không nổi. Ôm Tử Kim Bát Vu một đầu mới ngã xuống đất, lại là vô cùng suy yếu, té xỉu quá khứ, người Lùn đại thúc, người Lùn đại thúc. Huyền Ngu ở bên, vội vàng đẩy Huyền Núi, làm sao Huyền Núi quá chắc nịch. Căn bản không đẩy được, không nhìn thấy chôn ở trên đất mặt, Huyền Ngu luống cuống, chỉ cho là chết. Khụ khụ, một bên Huyền Kiếm ho nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng nói, hắn chỉ là đã hôn mê. Ngoặc kép, Huyền Ngu nháy nháy mắt, vội vàng ngồi ngay ngắn chính. Tử Kim Bát Vu, địa ngục tam đầu Huyền Bách Trăng thấy Huyền Núi trong ngực Tử Kim Bát Vu. Lập tức nhớ tới 5 năm trước Lục Thanh Phong hàng phục nội ếch mỗ lúc. Liền đã từng sử dụng qua món bảo vật này. Hai đạo kim bích sắc quang khí. Giao thoa phía dưới liền ngay cả nội ếch mỗ đều khó mà tránh thoát. Thực sự lợi hại. Không nghĩ tới loại bảo vật này. Vậy mà tùy ý liền ban cho kẻ ngu này người Lùn. Bách Trăng tâm niệm lấp lóe. Ba con đầu tất cả đều nhìn về phía Lục Thanh Phong. Có chút chờ mong, Lục Thanh Phong quay người, nhìn về phía Bách Trăng, Phép Đi Năng, cười nói, hai vị cùng bần đạo hữu duyên. Không biết nhưng nguyện tại trấn Uyên Sơn bên trong, mặc cho một hộ pháp tôn giả. Bất luận là Bách Trăng, vẫn là Phép Đi Năng, tất cả đều là vực sâu đại công tước cấp độ đỉnh cấp cao thủ. Nếu có thể mời chào, ngày sau Quảng Nguyên Tiên Tông đường dành cho người đi bộ vực sâu. Lục Thanh Phong thủ hạ cũng không về phần không cao thủ có thể dùng. Hộ pháp tôn giả, Bách Trăng nghe xong, không phải thu làm đệ tử, cảm thấy sững sờ, vội vàng gật đầu đáp, nguyện ý, quản hắn hộ pháp tôn giả là cái gì, trước đáp ứng đến. Chờ đến ngũ hành âm sát địa cực chân hỏa phương pháp tu hành cùng một kiện đối phó vực sâu đài. Công tước đều có hiệu quả ma đạo khí về sau. Phủi mông một cái rời đi không muộn. Thiện, Lục Thanh Phong trên mặt cười. Cũng miệng không đề cập tới truyền pháp cùng pháp khí sự tình. Bách Trăng trong lòng lo lắng. Nhưng lại không tiện thúc giục. Vô cùng khó chịu. Lục Thanh Phong không để ý tới. Nhìn về phía Bạch Ngọc Khô Lâu Phép Đi Năng, chỉ thấy Phép Đi Năng trầm tư một lát, trong mắt quỷ hỏa khẽ run, nhìn về phía Lục Thanh Phong. xin hỏi Quảng Nguyên Đại Công Tước, cái gì là tiên, cái gì là tiên đạo? Tiên chỗ cầu, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Cố lão mà bất tử nói tiên, thần thông quảng đại nói tiên, siêu thoát ngoại vật nói tiên, tiên, không thể diễn tả, thành tiên chi đồ, cầu tiên con đường, là tiên đạo. Lục Thanh Phong trầm ngâm, trình bày hắn lý giải tiên, lý giải đạo, như thế nào mới có thể trường sinh bất tử, khi nào mới có thể trở thành tiên nhân. Phép đi năng lại hỏi, Lục Thanh Phong đầu ngón tay khẽ run, mây mù tùy theo huyễn hóa, phàm nhân tu hành, từ hậu thiên mở đầu, đúc căn cơ, tu tâm tính, kết kim đan, ngưng nguyên thần, cuối cùng được nghe đại đạo, thành tựu đại thừa chi cảnh chân tiên chi vị, nhưng phải thọ 12.9600 năm, 12.9600 năm sau sẽ, như thế nào? Phép đi năng truy vấn, đại thừa chân tiên thọ nguyên vẫn như cũ nắm chắc, chỉ có tu thành địa tiên, mới thật sự là đồng thọ cùng trời đất, cùng thế trường tồn, thiên địa bất diệt, thì địa tiên bất tử. Lục Thanh Phong thanh âm sáng sủa, nhưng trong lòng cũng đang cảm thán, tiên lộ mờ mịt, hắn bây giờ mới thực đan chi cảnh, trong hiện thực càng chỉ là mới vào linh hư. Khoảng cách đại thừa chân tiên chi cảnh còn có cách xa vạn dặm xa. Càng không cần cùng thế trường tồn địa tiên chi cảnh. Con đường đường xa, còn phải trên dưới mà tìm kiếm. Quảng Nguyên Đại Công Tước nhưng có tu thành địa tiên pháp môn. Siêu thoát thiên địa thủ đoạn. Phép đi năng cuối cùng hỏi, đạo hữu thật là lớn chí hướng. Lục Thanh Phong khen một tiếng, cất cao giọng nói. Ta Quảng Nguyên trong môn, 48.000 pháp, đều có thể thành tiên, siêu thoát thiên địa cũng là bình thường. Phép đi năng lại không nghi vấn, khom người cong xuống, miệng nói, nguyện vì Trấn Nguyên Sơn hộ pháp, tốt, ôm lấy hai đại đỉnh tiêm cao thủ, Trấn Nguyên Sơn thực lực đại trướng, Lục Thanh Phong cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần vui vẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.